Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Biến thành đại soái ca, con sẽ không thèm ngó nhìn tới cô ấy nữa đâu. Mẹ hãy bảo cô ấy hãy mau đến đây mà dỗ dành đi. Nếu không cô ấy mà tới chậm, con đã bị người ta chiếm mất rồi, thì con sẽ mặc kệ cô ấy luôn đó. Mà năm nay, Cao Chi Ngang mới 12 tuổi. Từ đây, cậu bắt đầu thời gian yêu thầm đầy vất vả, kéo dài đến 10 năm. Đi vào trường quay. Theo thói quen, Cao Chi Ngang đứng trước một cái gương treo ở cửa ra vào, rồi rút một cái lược từ trong túi áo ra, chải vuốt lại mái tóc ngắn, vốn dĩ cũng đã rất chỉnh tề rồi. Anh Cao à, anh vốn đã đẹp trai quá rồi, không cần phải dùng lược chải lại đâu nữa đâu. Gương mặt này của anh sắp cũng bị soi đến vỡ ra rồi đó. Một nhân viên làm việc đi ngang qua thấy vậy thì không nhịn được bèn lên tiếng mà trêu chọc. Những nhân viên trong đội chế tác dưới sự quản lý của anh vốn đã sớm quen thuộc với hình ảnh lão đại nhà mình. Mỗi khi đi qua nhìn thấy cái gương liền không nhịn được mà phải ngắm nghía bóng dáng của mình trong đó. Trên thực tế thì xác thực Cao Chi Ngang có một khuôn mặt tuấn tú, xa ra cũng không thua kém bất cứ một đại minh tinh đang nổi tiếng nào. Cũng đã từng có người đề nghị anh có thể hướng sự phát triển của mình sang màng bạc. Thế nhưng anh hiện nay đã có 4 chương trình do mình dàn dựng. Anh thầm nghĩ sẽ chuyên tâm là một người chế tác, cho nên cũng không dự định sẽ trở thành ngôi sao. Và lại 4 chương trình do một tay anh dàn dựng kia, khi phát lên TV đều có tỷ lệ người xem rất đông. Anh đặc biệt có thể nhận ra được, trước mắt anh chính là một người chế tác có quyền thế rất mạnh. Chương trình vừa được phát sóng đã thu hút lượng người xem rất cao. Lãnh đạo của đài truyền hình đến hỏi thăm anh, mọi người đều cười đến không ngậm được miệng. Một đống kế hoạch các chương trình mới cần được dàn dựng đang bày ở trên bàn làm việc của anh, chỉ đợi được anh gật đầu. Ông chủ của công ty chế tác Khải Ca đến thăm anh, lại còn kề vai sát cánh xưng huynh đệ với anh. Tỷ lệ chia hoa hồng hàng năm nhiều đến mức làm cho người ta phải đỏ con mắt. Cao Chi Ngang cong môi lên, rồi hướng nhìn về cậu nhân viên vừa làm việc mới để lại câu nói kia, hài lòng mà liếc nhìn lại gương mặt đẹp trai lịch sự của mình ở trong gương một lần nữa, rồi sau đó mới chịu cất chiếc lược đi. Đi vào trong trường quay, Cao Chi Ngang liền quét mắt, nhìn quanh một lượt. Bởi vì hôm nay vị khách đặc biệt đến đây chính là tài tử Hà Tĩnh, một người rất thành công trong sự nghiệp sáng tác âm nhạc, cho nên hiện tại trong trường quay cũng đã tập trung không ít các phóng viên truyền thông. Mấy người phóng viên sau khi làm quen sơ qua thì hiện giờ đang nói chuyện phiếm cùng với người dẫn chương trình. Ánh mắt đảo qua trường quay một lần nhưng lại không phát hiện ra người mình muốn tìm. Anh liền mở miệng hỏi người trợ lý đang dán tờ chữ to ở bên cạnh. Người kia đâu rồi? À, gì cơ ạ? Tiểu trợ lý ngẩng đầu nhìn về phía anh, vẻ mặt mờ mịt. Cậu ta còn chưa nghe rõ anh vừa hỏi câu gì. Anh Cao à? Mộc Tâm Vân đang ở trong phòng hóa trang. Nghe thấy hai người nói chuyện với nhau, Tiểu Diệp liền xen vào mà đáp thay. Cậu ta có làn da trắng nõn, ngũ quan thanh tú giống như là con gái vậy. Cô gái này chạy tới phòng hóa trang để làm gì chứ? Anh thoáng nhíu mày một cái. Anh Cao à? Anh đã quên chương trình các mời đặc biệt hôm nay sẽ phát sóng về người nào rồi sao? Tiểu Diệp nháy mắt nhắc nhở anh. Từ hồi anh Cao còn học đại học cho đến khi bắt đầu vào làm ở công ty này, Mộc Tâm Vân vẫn luôn thường xuyên đến tìm anh, cho nên trong mọi công ty mọi người đã quá quen thuộc với cô rồi. Chết tiệt, anh đã quên mất rằng cô gái kia đặc biệt thiên vị đối với những người đàn ông có tướng mạo chững chạc, thuần phục. Từ khi Hà Tĩnh xuất hiện 5 năm trước, sau đó cô liền trở thành một fan hâm mộ vô cùng tin cậy của anh ta. Chỉ cần biết rằng Hà Tĩnh có chương trình ở đâu, cô nhất định sẽ phải đến đó để thưởng thức. Nhưng nếu cô không rảnh để đến xem được thì cũng đặc biệt làm bàn sao. Đi vào phòng hóa trang, trông thấy người phụ nữ mà mình muốn tìm kia đang đứng trước mặt của Hà Tĩnh, nở một nụ cười đầy thẹn thùng xấu hổ, chờ được anh ta ký tên. Khuôn mặt tuấn tú của anh liền trầm xuống mà lặng lẽ đi tới gần cô. Cặp mắt hơi nhíu lại, tiếp đó có một chút thương tiếc. Anh dùng sức nhéo mạnh một cái vào gò má non mềm của Mộc Tâm Vân, nói với đầy vẻ chế nhạo. Thật là khó nhìn nha. Nước miếng đã chảy ra đầy miệng, còn không mau mà lau đi chứ. Hà Tĩnh là bạn học của anh thời đại học. Hồi còn học ở trường, thì sự giao thiệp giữa hai người tính ra chỉ bình thường. Mãi cho đến khi Hà Tĩnh bắt đầu lộ diện trong lĩnh vực nghệ thuật mà cũng thường xuyên liên lạc với nhau, cho nên hai người mới trở thành bạn bè chí cốt. Nghe thấy anh nói lời này, thì Mộc Tâm Vân nhanh chóng đưa tay lên quệt ngang miệng một cái. Làm cái gì vậy chứ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net